Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520. Lãng Gia Chi Long ngẩng đầu. Đại chiến bắt đầu rồi. 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Thiên Nam hành tỉnh toàn cảnh hầu như toàn bộ rơi vào tay giặc. Ngoại trừ phía bắc Nhất Dương qua quận. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng. Căng quân 10 vạn đại quân liền công chiếm toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh 12 quận. Nhạc Quốc 1/4 quốc thổ đánh mất. Căng quân 10 vạn đại quân một đường trên không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Cho dù là Thiên Nam thành 2 vạn dân quân chống lại. Cũng hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt. Mấy triệu nạn dân tuôn hướng Thiên Nhạc. Tuôn hướng Thiên Bắc hành tỉnh. Thiên Tây hành tỉnh. Nhưng mà. Nhạc Quốc nạn dân phảng phất đã định trước không chỗ có thể đi. Vẫn là ngày mùng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, một trận khác đại chiến bạo nổ phát. Sở Quốc 300,000 đại quân đông chinh. Sở Quốc thái tử vì chủ soái, một trận chiến này bị coi là rửa nhục chi chiến. 300,000 đại quân, đồng dạng thế như trẻ tre, ngắn ngủi 3 ngày, Nhạc Quốc Tây Kỳ rơi vào tay giặc 50 dặm. Chủng Nghiêu coi như đem hết toàn lực, dựa vào trong tay 120.000 đại quân, cũng chịu không nổi vài trăm dặm đường biên giới. Nếm thử tính mà phòng thủ chiến sau, Chủng Nghiêu thống khổ hạ lệnh, hết thảy tuyến đầu pháo đài, toàn bộ buông tha. Song phương binh lực quá cách xa, trong tay hắn liền 120.000 người. Như đem quân đội tán ở biên cảnh pháo đài lên, cái kia trấn Tây thành thủ quân khả năng liền không được đủ 60.000. Đánh như thế nào? Hơn nữa Sở Quốc đại quân cũng phảng phất nổi điên một dạng. Sĩ khí sông thiên, rửa nhục chi chiến, diệt quốc chi chiến, cự đại công huân đang ở trước mắt, người nào không liều mạng mệnh, buông tha hết thảy biên cảnh pháo đài. 120.000 đại quân toàn bộ phòng thủ trấn Tây Thành phòng tuyến. Trấn Tây Thành, Chủng Thị gia tộc đại bản doanh, Nhạc Quốc thứ tư đại thành thị, Thiên Tây hành tỉnh chân chính thủ phủ. Như tòa thành trì này bị công chiếm, cơ bản trên liền ý nghĩa toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc. Theo Chủng Nghiêu đại quân thu nạp trở về trấn Tây Thành phòng tuyến. Sở Quốc đại quân một ngày 10 mấy dặm, toàn bộ Tây Kỳ, không ngừng rơi vào tay giặc, một cái lại một cái thành trì đánh mất, một cái lại một cái quận đánh mất. Mùng 9 tháng 2, Nhạc Quốc Tây Kỳ, 4 cái quận, 23 thành triệt để rơi vào tay giặc, Sở Quốc 300,000 đại quân, khí thế rộng rãi, sát khí sông thiên, Thiên Bắc hành tỉnh. Biện Tiêu trong tay có 10 vạn đại quân trấn thủ Diễm Châu. Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc Ninh Kỳ trong tay cũng chỉ có 30.000 đại quân, nhưng phải phòng thủ gần 1.000 dặm đường biên giới. Thiên Bắc hành tỉnh cùng Thiên Nam hành tỉnh giống nhau, đều là hẹp dài địa hình. Ngô Sở hai nước đường biên giới dáng dấp nhường tuyệt vọng. Ninh Kỳ trong tay chính là 30.000 quân đội, coi như vung hồ tiêu mặt, cũng chịu không nổi cái này 1.000 dặm biên cảnh. Cũng chính là cái này thời điểm, Biện Tiêu hạ lệnh, Diễm Châu hạ đô đốc Trương Sung xuất lĩnh 30.000 đại quân gấp rút tiếp viện Ninh Kỳ. Trấn thủ Thiên Bắc hành tỉnh, trong nháy mắt, Ninh Kỳ kích động đến chân trần mà ra. Biện Tiêu cùng Trương Sung cử động lần này thật cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nhưng, như trước chỉ có thể cầu khẩn Ngô Vương có thể thủ hẹn. Không muốn xuất quân Nam xuống, không muốn gia nhập vào diệt nhạc liên minh. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến cũng đang không ngừng làm ra ngoại giao nỗ lực, phái từng làn sóng sứ giả đi trước Ngô Quốc. Nhưng mà, Ngô Vương ngự thấy, cục diện đã hướng xấu nhất phương hướng chạy như điên. Ngô Vương bắt đầu tập kết đại quân. Hơn nữa, là khuynh quốc chi binh, 10 vạn, 200.000, 300,000. Hắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuở. hắn cũng muốn rửa nhục. 20 năm chiến bại sỉ nhục, 2 năm trước chiến bại sỉ nhục. Bất quá lần này hắn không có ngự giá thân chinh, tuy là Nam Trinh đại quân còn không có chính thức tuyên cáo thiên hạ, nhưng đã truyền ra tiếng gió thổi. Xu mật sứ Ngô Trực hội là lần này Nam Trinh đại quân chủ soái. Đại quân cũng đem chia làm đông tây hai đường, một đường thẳng hướng Diễm Châu, một đường thẳng hướng Thiên Bắc hành tỉnh. Theo một tháng trước bắt đầu, tin dữ liền một tên tiếp theo một tên truyền đến. Thủ đô dân chúng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền chết lặng, bởi vì khắp nơi đều là tin tức xấu. Một cái quận tiếp lấy một cái quận rơi vào tay giặc. Ngay từ đầu còn có người nghĩ muốn chạy trốn khó, thế nhưng bọn họ phát hiện không chỗ có thể trốn. Toàn bộ Nhạc Quốc, tứ chiến chi địa, căn bản không chỗ có thể đi. Thủ đô vẫn tính là an toàn nhất, nhưng về sau, thủ đô rơi vào nhất chủng ly kỳ phồn vinh, thật giống như vong quốc phía trước hoàn toàn phóng túng. Mỗi một gia thanh lâu đều chật ních, rất nhiều người nghĩ dù sao đều muốn vong quốc, hết thảy đều không có ý nghĩa, tiền còn giữ làm cái gì? Mà một ít người thông minh dồn dập bắt đầu muốn đường lui, là nên đầu nhập vào Sở quốc, vẫn là Ngô quốc, vẫn là Căng quân đâu? Quốc quân cũng không cần vào triều, bởi vì cáo ốm ở gia quan viên càng ngày càng nhiều. Lúc này triều hội đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hết thảy chính vụ từ quốc quân, thượng thư đài, Xu Mật viện tam phương trực tiếp quyết định. Chí ít vào lúc này, Xu Mật viện cùng thượng thư đài vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bất kể là Trúc Hoàng chủ vẫn là Chủng Ngạc, hay hoặc giả là Ninh Khải, toàn bộ ném hạ phe phái tranh, dốc hết tâm huyết, đau khổ chống. Toàn bộ thượng thư đài cùng Xu Mật viện mọi người đều đã không thể trở về ra, không ngày không đêm mà bận rộn, khốn liền trực tiếp quay đảo ngủ một giấc. Muốn nói tuyệt vọng, bọn họ mới là nhất tuyệt vọng, bởi vì không được quản thượng thư đài vẫn là Xu Mật viện, đều có một tấm Nhạc quốc địa đồ, mỗi khi rơi vào tay giặc một cái quận, đang ở phía trên tô trên hồng sắc. Thất thủ thành quận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Nhạc quốc 1/3 quốc thổ đã không được thấy. Hiện tại lão bách tính đã không quan tâm Trầm Lãng, bởi vì ở Nhạc quốc bách tính nhãn chung, Trầm Lãng cái kia 1 vạn quân đội hoàn toàn là nhỏ bé không được đủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía tây cùng phương bắc. Sở quốc 300,000 đại quân cùng Chủng Nghiêu 120,000 đại quân quyết chiến mới thật sự là tiêu điểm. Ngô Vương đại quân gì thì nam xuống, gì thì chính thức hướng Nhạc quốc tuyên chiến mới là tiêu điểm. Căng quân đại quân thích hợp tiến công thủ đô mới là tiêu điểm. Cái này 3 cái tiêu điểm, không được quản cái nào bạo nổ phát, đó chính là vong quốc. Chủng Nghiêu phòng thủ trấn Tây Thành rơi vào tay giặc, ý nghĩa Tây Kỳ triệt để thất thủ. Vong quốc, Ngô Vương 300,000 đại quân như Nam Hạ đánh Nhạc quốc, Diễm Châu có thể thủ ở, nhưng Thiên Bắc hành tỉnh thật rất khó bảo vệ. 1000 dặm đường biên giới A, cũng ý nghĩa vong quốc. Căng quân 10 vạn đại quân như trực tiếp đánh Nhạc quốc thủ đô, thủ ở sao? Không chịu nổi, này thì thủ đô cũng chỉ có 1 vạn thành vệ quân, 1 vạn ngũ cấm quân, như thế nào ngăn cản căng quân hơn 10 vạn đại quân? Tại sao lại hơn 10 vạn? Không sai, căng quân đại quân mỗi một ngày đều đang gia tăng, tất cả mọi người ở chờ căng quân sát nhập thủ đô tin tức. Cái thời gian đó, có thể chính thức tuyên bố vong quốc, chẳng qua cái kia nhất thiên đến phía trước, mọi người vẫn là tận tình tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Trách cứ Trầm Lãng, mắng hắn là vong quốc tội khôi họa thủ. Ngay từ đầu quả thực 1 triệu người thóa mà, nhưng về sau dần dần cũng không có ai mắng. Phẫn nộ mới hội mắng, tuyệt vọng liền không được mắng. Nhưng mà, căng quân đại quân phảng phất dừng bước, chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh về sau, hắn hai chi đại quân ngược lại bắt đầu lần nữa tụ tập. Liền thừa lại kế tiếp Dương Qua quận, hắn ngược lại không đánh. Đây là vì sao? Ở mấy tháng trước, Trầm Lãng liền dự liệu toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh rơi vào tay giặc. Quả đoán đem Dương Qua thành làm rừng tổn hại điểm, mà Trầm Lãng thành vệ quân còn không có tiến vào chiếm giữ Dương Qua quận thành thời điểm. Căng quân cũng liền kết luận, Trầm Lãng phải tuân thủ chính là Dương Qua quận, đổi thành người bình thường nhất định sẽ muốn Trầm Lãng thủ chính là Nộ Giang quận. Bởi vì đó là hắn ra chỗ, nhưng căng quân liếc mắt nhìn ra, cái này Dương Qua quận cắm ở Thiên Nhạc, Thiên Nam, Thiên Tây hành tỉnh trong lúc đó. Bất kỳ một cái nào cao minh chủ soái đều sẽ đem rừng tổn hại điểm đóng vào nơi đây. 20 năm tháng riêng thời điểm, Ninh Chính cùng Trầm Lãng xuất lĩnh 10.000 thành vệ quân tiến vào chiếm giữ Dương Qua quận thành. Bình Nam phủ đại tướng quân chính thức treo biển hành nghề, như đem địa đồ phóng lớn hơn nhiều lần, sẽ phát hiện này thì Thiên Nam hành tỉnh còn có một cái nho nhỏ góc không có rơi vào tay giặc. Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, chẳng qua nó là quá nhỏ, ở địa đồ hơn mấy tử nhìn không thấy, chỉ có một điểm, Huyền Vũ Thành đều rơi vào tay giặc, chỉ có Hùng Vũ Hầu Tước Phủ đã phụ cận cộng lại mấy trăm cây số vuông thổ địa không có rơi vào tay. Giặc, Từ Thiên Thiên rất bất đắc dĩ, nàng thật vất vả phấn đấu 2 năm, rốt cục Đông Sơn tái khởi. Khôi phục phía trước Từ Tú quy mô, kết quả hiện tại lại hầu như triệt để hai bàn tay trắng. Tất cả sườn, tất cả ruộng dâu, toàn bộ ném, nàng mang theo mấy trăm người lui vào Huyền Vũ Hầu Tước Phủ bên trong. Nàng đương thời chỉ nói một câu, mà mẹ nó, nàng coi như là nữ thần, cũng mắng ra những lời này. Đáng tiếc, nàng không có công cụ gây án. 26 tháng riêng, Huyền Vũ Hầu Tước Phủ trên nhiều một tấm bảng, Thiên Nam Phủ Đề Đốc, Kim Trác Hầu Tước, chính thức trở thành Thiên Nam hành tỉnh Đề Đốc, đây coi như là ủy khuất hắn, Kim Trác nhưng là đường đường Hầu Tước, nếu như vào triều lời nói, hoặc là Thượng Thư Đài, hoặc là Su Mật Viện, cũng phải có hắn một vị trí, rất nhanh. Căng quân hành động phương hướng rõ ràng, Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo hai chi đại quân lại bắt đầu lần nữa tập kết thu nạp. Tô Nan 60.000 đại quân, phe tấn công hướng là Dương Qua quận thành, Nam Cung Ngạo hơn 50.000 đại quân, phương hướng tấn công là Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Thiên Gia dùng 50.000 đại quân tiến công Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Phóng đều phóng không được hạ nhiều như vậy đại quân đi. Huyền Vũ Hầu Tước Phủ rất lớn, có gần 1.000 mẫu quy mô. Thế nhưng, nơi nào cần hơn 50.000 đại quân à? Cái kia Huyền Vũ Hầu Tước Phủ bên trong có nhiều thiếu thủ quân. Thiên hạ tất cả mọi người cho là nên có 5.000 tả hữu. Thậm chí càng thiếu, bởi vì Kim Thị gia tộc chỉ có 6.000 tư quân. Còn muốn phái ra 3.000 người thủ nộ triều thành, mà thực tế lên, Huyền Vũ Hầu Tước bên trong có 7.000 thủ quân, ngoại trừ Kim Thị gia tộc hơn 3.000 tư quân bên ngoài. Còn có 3.800 người đệ nhị niết bàn quân. Kim Mộc Lan là chi quân đội này tối cao tướng lĩnh. Ô, theo một hồi tiếng kèn vang lên, Nam Cung Ngạo dưới quyền hơn 50.000 đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Vũ Hầu Tước Phủ tiến lên. Ngắm nhìn trong núi tòa thành, Nam Cung Ngạo không khỏi muôn vàn cảm khái. Hắn có nghĩ qua, một ngày nào đó hội xuất binh đánh tòa pháo đài này. Nhưng cũng là đánh nhạc quốc cờ hiệu. Vì tân chính, phụng quốc vương ý chỉ thảo phạt Kim Thị gia tộc. Nhưng mà không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là lấy Đại Nam Quốc Su Mật phó sứ thân phận tới diệt Kim Thị. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Kim Trác Hầu Tước, xin lỗi, ngươi vì sao không thối lui nộ triều thành? Vì sao không đem Huyền Vũ Hầu Tước Phủ chắp tay nhường ra đâu? Hiện tại, làm cho ta mượn ngươi đầu người dùng một lát. Tô Nan 60.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp bắc lên, bắt đầu đối với Dương Qua quận thành tiến hành vây quanh. Dương Qua thành, quy mô cùng Nộ Giang thành không sai biệt lắm. Thành bên trong có 7 vạn người. Toàn bộ tường thành xung quanh trường không cao hơn 15 dặm. Tường thành cao độ ở 5 thước tả hữu, đàm luận không được trên là đại thành. Hơn nữa địa thế bằng phẳng, nhất mã bình xuyên, tòa thành thị này kém xa Nam Ẩu quốc đô thành kiên cố cao lớn. Mà khi thì căng quân Sa Man tộc đại quân, hầu như ở đệ nhất thiên thiếu chút nữa công phá Nam Ẩu đô thành. Ngay lúc đó Nam Ẩu đô thành bên trong, Nhạc quốc chủ lực thêm trên Nam Ẩu tôi tớ quân nhưng là có đầy đủ hơn 10 vạn đại quân thủ thành. Cái kia 10 vạn người nhưng là chân chính Nhạc quốc biên quân chủ lực. Một đường tinh nhuệ, này thì Ninh Chính cùng Trầm Lãng trong tay, cũng chỉ có 1 vạn thành vệ quân, tuyến 2 quân đội, nhìn qua, thực sự là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu. Tuyệt vọng chi chiến, bao quát 1 vạn thành vệ quân, đều là nghĩ như vậy đấy. Tuyệt vọng cùng khí tức tử vong, bao phủ ở 1 vạn thành vệ quân đỉnh đầu. Dương Qua thành sớm đã khoảng không, tất cả bách tính đều chạy nạn, liền thừa lại hạ cái này 1 vạn thủ quân. Chết chắc, thua địch, mỗi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Tuy là trải qua khổ đầu hoan thao luyện, sức chiến đấu của bọn họ có to lớn đề thăng, nhưng bọn họ dù sao không phải là niết bàn quân, thậm chí liền Trúc Lâm Bình Nam toàn quân đều không bằng. Trúc Lâm hơn 10 vạn đại quân đều đánh không lại Sa Man tộc 3-4 vạn người, chúng ta 1 vạn thành vệ quân đi đánh Sa Man tộc 60.000 chủ lực. Khổ đầu hoan nói, Trầm công tử, như ngươi có thần thông gì lời nói, nhanh lên xử xuất ra chứ, nếu không thì một trận chiến này thua định, cái này 1 vạn thành vệ quân sĩ khí hạ tới cực điểm, hầu như muốn tan vỡ. Trầm Lãng gật đầu, chợt mang ra một chiếc dương, mở ra xem, đây là hoàng kim long huyết, theo hải ngoại di tích thượng cổ trung thu được, dùng về sau, huyết mạch thuế biến, dũng mãnh vô địch, hôm nay là 2 tháng 2. 1 vạn thành vệ quân cũng long sĩ đầu. Đây không phải là Trầm Lãng đương thời lừa dối dùng hoàng kim huyết mạch cổ trùng phế dược tề sao? Cũng coi là siêu cấp thuốc kích thích. Đúng, lúc đầu 2.000 quản, bán đi 800 quản, còn lại hạ hơn 1.000. Nhưng sau Trầm Lãng pha loãng một cái, biến thành 1 vạn quản, 1 vạn thành vệ quân, bình quân mỗi người phân nhất quản. Khổ đầu hoan ngây người, công tử, chuyện này, cái này hữu dụng không? Ngoặc kép chấm chấm, CVT, Long Sĩ Đầu hay còn gọi Long Ngẩng Đầu là lễ hội truyền thống của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 2. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.